Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2302, chương 2303, Nữ Oa Nương Nương thủ đoạn. Tỏa tháp, tiếp nhận quy thừa tướng đưa tới pháp quyết, Trương Bách Nhân quan sát tỉ mỉ, khóa một sẽ mới kinh ngạc nói, tốt huyền diệu, thật là phức tạp pháp quyết, lại vẫn muốn lợi dụng tiên cơ tế luyện. Thật là vô thượng diệu quyết, phải dùng tiên cơ chui luyện pháp bảo, có thể là thứ đơn giản sao? Mặc dù là một cái phàm vật, nếu có thể được tiên cơ điêu luyện, cũng tất nhiên sẽ thành là chí bảo. Huống chi này tỏa yêu tháp chính là lão quy tự mình thôi diễn ngàn tỷ năm. Bảo vật này huyền diệu vô song, cùng với nói khắc chế chiêu yêu phiên, chẳng bằng nói là khắc chế yêu tộc. Không sai, đây cũng là khắc chế yêu tộc bảo vật, cho tới nói hiệu quả, lấy Trương Bách Nhân nhãn lực đến xem, sợ cũng 8-9 phần 10. Trương Bách Nhân trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, lộ ra vẻ nuối tiếc, đáng tiếc này tỏa yêu tháp quá mức tiêu hao thời gian. Bất quá, nhưng cũng không thể từ bỏ, việc này giao cho ta đi. Trương Bách Nhân được diệu quyết, dụng tâm thôi diễn. Mượn thần tính lực lượng, nó chẳng những có thể thôi diễn ra tỏa yêu tháp các loại diệu dụng, còn có thể tìm và lấp sai sót, đem tỏa yêu tháp triệt để đẩy vào cảnh giới viên mãn. Ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, hắn kỳ thực không yên lòng nhất vẫn là nữ oa nương nương. Đó dù sao cũng là thành tiên tiên nhân, một thân bản lĩnh sâu không lường được, một tờ lệnh hạ thiên hạ tài nguyên hướng về Trác quận nghiêng. Vô số bảo vật, linh vật dồn dập vận tải đến rồi Trác quận, không đơn thuần nhân tộc các loại thiên tài địa bảo, chính là hải tộc trong Long cung các loại bảo vật, cũng dồn dập hướng về nhân tộc vận tải mà tới. Tổ Long nghe Trương Bách Nhân muốn luyện chế khắc chế yêu tộc bảo vật, đương nhiên bụng làm dạ chịu, hắn bây giờ đã nhận ra nguy cơ. Trương Bách Nhân nếu có thể khắc chế nữ oa nương nương, kiềm chế lại nữ oa nương nương, cho tranh thủ thời gian cũng càng nhiều. Trác quận 10 vị pháp thân thay phiên tế luyện bảo vật, không ngừng triển khai thần thông, ngày đêm không ngừng nghỉ triển khai thần thông. Vô sinh, ngươi coi là thật quyết tâm muốn cùng bản cung đối đầu hay sao? Nữ oa nương nương lại tới nữa rồi, một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, thấy được Trương Bách Nhân phía sau 10 tôn pháp thân tế luyện tỏa yêu tháp, không do được con ngươi co rụt lại. Thiên đế là của ta pháp thân, hộ đạo người là nương nương không thể buông tha tại hạ, mà không phải tại hạ không thể buông tha nương nương. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chằm chằm nữ oa, nhìn chằm chằm cái kia Trương gần như tạo vật sở xuất mặt, trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Từ vừa mới bắt đầu, Thái Âm tiên tử liền cùng ta đối đầu, không hề có đạo lý, không hề nguyên do đối đầu. Trước tiên có Trưởng Tôn Vô Cấu, sau có Lý Thế Dân, Vọng Nguyệt Đại Thánh, ta cùng với nhân quả đã không cách nào hóa giải. Nữ oa nương nương nghe vậy lặng lẽ, quá một sẽ mới nói, là Thái Âm tiên tử lỗ mãng, bất quá trong này nhân quả, chính ngươi cần phải rõ ràng nhất. Ha ha, ta há có thể ngồi xem người khác hủy ta pháp thân. Trương Bách Nhân cười lạnh, ngươi coi là thật ngu xuẩn mất khôn. Nữ oa nương nương đẹp mắt đầu lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, không có được đàm luận, trừ phi các ngươi từ bỏ ta đại nhật pháp thân. Trương Bách Nhân bất ôn bất hỏa nói, vậy ngươi đừng trách bản cung. Nữ oa nương nương thân hình chậm rãi tiêu tan, chúng ta bằng bản lĩnh của mình chính là. Nữ oa nương nương đi rồi, lưu lại Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó hồi lâu không nói, trong đôi mắt đầy giấy vô tận sát cơ. Nếu không cách nào câu thông, vậy cũng chỉ có thể mỗi người dựa vào thủ đoạn. Hiện nay nhân tộc lại như một cái tinh vi cơ khí, không ngừng vận chuyển tốc độ cao, phát huy ra hiệu suất kinh người. Nguyệt cung bên trong nữ oa nương nương cùng thái âm tiên tử ngồi đối diện nhau. Trước người bầy bầy đặt trà ly, khóa một sẽ thái âm tiên tử nói. Sự tình phiền toái, vô sinh không thể nhả ra. Hắn là cố ý bao che thiên đế. Thái âm tiên tử trong mắt hàn quang lưu chuyển, toát ra nhàn nhạt sát cơ. Thời kỳ không bình thường triển khai thủ đoạn phi thường. Ta cùng với giao tình không tệ, nếu như không tất yếu, thực tại không nghĩ binh đao gặp lại. Đáng tiếc, nữ oa nương nương chậm rãi nhắm mắt lại. Không lạ được ta, muốn đánh bại thiên đế cùng vô sinh, vẫn cần trước tiên đoạn căn cơ. Đoạn căn cơ là ban đêm trung thổ thần châu Lý Cầu Tử là một cái tầm thường nông phu. Trong ngày thường trên núi đốn củi, trồng trọt duy trì kế sinh nhai. Ngày hôm đó cái kia Lý Chó Tử dạo muộn cùng chính mình con dâu làm xong việc sau. Lâm vào ngủ say, trong cơn mông lung hư không điên ngã. Bỗng nhiên chân trời đại phóng quang minh, tử khí đông lai 3 vạn dặm, mênh mông cuồn cuộn thần uy vô tận, có vô cùng sức mạnh to lớn lưu truyền. Một vị mộng ảo mông lung bóng mờ tự thiên hoa bên trong đến. Thần uy cuồn cuộn ngất trời kinh được Lý Cầu Tử vội vã ngã quỵ ở mặt đất. Lý Cầu Tử khấu kiến thượng thần. Lý Cầu Tử, nhưng hôm nay tử vô đạo, tối tu tà công hại người, bất tuân khổng mạnh chi đạo, không tuân thủ cương thường lý lẽ, các ngươi ta chi tử dân nằm ở trong dầu sôi lửa bỏng. Phàm ta nữ oa thị tín đồ, đều có thể tiến về phía trước Thanh Khâu núi tìm kiếm che chở. Lời nói rơi xuống, Lý Cẩu Tử bỗng nhiên thức tỉnh, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, làm sao làm như vậy mộng. Nhưng vào lúc này, trong hoảng hốt phu nhân kinh được ngồi dậy, dân nữ khấu kiến nữ oa thánh mẫu, tất nhiên vâng theo nữ oa thánh mẫu pháp chỉ, tiến về phía trước Thanh Khâu núi tìm kiếm che chở. Ngươi làm sao vậy? Phục hồi tinh thần lại, như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Lý Nhị Cẩu con dâu lúc này kinh ngạc nhìn một bên ngồi dậy Lý Nhị Cẩu. Sợ hết hồn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nằm mơ thấy nữ oa nương nương. Lý Nhị Cẩu nhìn chính mình con dâu. Ngươi chẳng lẽ thấy ác mộng? Nhìn chính mình con dâu lễ bái tư thế. Lý Nhị Cẩu mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ta cũng nằm mơ thấy nữ oa nương nương. Lý Nhị Cẩu con dâu sắc mặt ngưng trọng nói. Cái gì? Nữ oa nương nương nói cái gì? Lý Nhị Cẩu nghe vậy sợ hãi kinh sợ. Hai vợ chồng nói nhỏ trong chăn nói rồi nửa đêm. Ngày thứ hai mới ra ngoài. Liền thấy được thu thập bọc hành lý một mảnh náo nhiệt thôn trang. Trung thổ vô số dân chúng ngủ say. Bỗng nhiên trong giấc mộng có tiên nhân đến, tự xưng là nữ oa nương nương, muốn vô số nữ oa thị con dân phản kháng Lý Đường bảo được. Nhận thức là Lý Đường không tuân thủ khổng mạnh chi đạo, không tuân thủ lễ pháp, chính là bại hoại kỷ cương thiên ma. Có vô số nữ oa miếu tu sĩ dồn dập đi ra, bắt đầu dẫn dắt lưu dân bách tính di chuyển. Trong một ngày, trung thổ đại loạn. Long khí gặp lan đến, bách tính trôi dạt khắp nơi, hướng về mãng hoang Thanh Khâu di chuyển. Này, Lý Tam Cầu Tử, ngươi làm sao không thu dọn đồ đạc a? Thánh mẫu nương nương khai ân, có thể chúng ta tiến về phía trước tiên cảnh ở lại. Nói không được có thể trường sinh bất tử, loại này khó được cơ hội, ngươi làm sao không quý trọng a? Một 80 tuổi lão hán dọn dẹp bọc hành lý. Tiên cảnh, ta đến cảm thấy được bây giờ triều đình đã rất khá. Ăn đủ no mặc đủ ấm. Còn có các loại võ đạo tu hành điển tịch. Đi Thanh Khâu làm cái gì? Lý Tam Cầu Tử lắc lắc đầu. Từ từ mài gân cốt. Có thời gian ta còn không bằng nhiều tu luyện một phen. Như hôm nay hạ nhất thống. Yêu tộc tức đem đến xâm phạm, chúng ta võ giả lẽ ra nên kiên định niềm tin, bất kính thương thiên, không bái quỷ thần, võ giả khi tự mình cố gắng, ngu xuẩn, Thanh Khâu đó là địa phương nào? Đó là Nữ Oa Nương Nương thánh địa tu hành. Tiên nhân vị trí ở. Trong đó linh chi tiên thảo vô số. Tùy ý một viên liền có thể kéo dài tuổi thọ. Được ngàn năm tuổi thọ. Võ đạo nghĩ muốn kéo dài tuổi thọ. Không phải chí đạo không thể. Chí đạo biết bao khó tu. Là vô cùng. Cùng với trong này khổ sở đánh bóng khí huyết. Không bằng trước hướng về Thanh Khâu cầu Nữ Oa Nương Nương tặng một cây tiên thảo. Chính là, chính mình tu luyện muốn mấy chục năm mới có thể có thành tựu. Nơi nào bị kịp được Nữ Oa Nương Nương ban tặng. Nữ Oa Nương Nương chính là tạo vật chủ. Không gì không làm được. Nghĩ muốn chúng ta trường sinh bất tử còn không đơn giản. Từng trận tiếng bàn luận, kèm theo di chuyển chiều cường. Nhân tộc triệt để rối loạn. Đại đô đốc, không xong. Tả Khâu Vô Kỵ sắc mặt sợ hãi xông vào viện bên trong. Trong đôi mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Ta biết rồi, không nghĩ tới Nữ Oa Nương Nương thủ đoạn thật tàn nhẫn. Này một chiêu liền gãy mất ta nhân đạo căn cơ, đem ta đưa vào chỗ chết. Trương Bách Nhân cúi đầu, lời đồn uy lực khủng bố đến mức nào? Ba người thành hổ, vô số dân chúng cổ súy, lại thêm Nữ Oa Nương Nương tự mình hiển thánh. Dân chúng tầm thường dễ như trở bàn tay đã bị đầu độc. Hỏng rồi lý đường quốc tạc, đô đốc, có 2/3 bách tính hướng về Thanh Khâu mà đi. Ra Cửu Châu tiến nhập mãng hoang, như không thêm vào ngăn lại, ta nhân tộc tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề. Tả Khâu Vô Kỵ ngưng trọng nói, tín ngưỡng sức mạnh, vô cùng, lại như cái kia chút cuồng nhiệt tín đồ giống như vậy. Một câu nói liền có thể thong dong chịu chết. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, do cho bọn họ đi thôi, chỉ là đi cũng đừng nghĩ lại trở về. Truyền cho ta pháp lệnh, thông cáo nhân tộc bách tính, sở hữu ly khai thần châu người, ngày sau vĩnh viễn không được bước vào thần châu một bước. Nếu không thì địa đánh chết. Mặt khác, lệnh triều đình mau chóng đăng ký danh sách, hộ tịch, cổ vũ sinh dục, bất quá là một đám bách tính mà thôi. Đi rồi cũng liền đi, dưa hái xanh không ngọt, như cường hành đem những người dân này lưu lại. Ngược lại là phiền toái lớn, gặp phải lớn hơn xung đột. Truyền lệnh Yến Vân thập bát kỵ, La Nghệ, Huyết Ma, trấn thủ từ Thanh Khâu đi về Thần Châu con đường, triệt để phong tỏa ngăn cách. Sở hữu nghĩ muốn trở về người xử quyết tại chỗ. Truyền chỉ Vu Bất Phiền ở quan ải nơi bố trí xuống cổ trùng đại trận. Quản gọi cái kia chút bách tính chỉ có thể đi không thể về. Đô đốc, đây chính là mấy tỷ bách tính, cũng không có thiếu lão nhân và hài tử. Tả Khâu Vô Kỵ nghe vậy không nhịn được mở miệng nói. Hả, ngươi là đang chất vấn quyết định của ta sao? Trương Bách Nhân lạnh lùng Tả Khâu Vô Kỵ. Còn là nói, ngươi cũng muốn tiến về phía trước Thanh Khâu. Thuộc hạ không dám. Tả Khâu Vô Kỵ cuống quýt ngã quỵ ở mặt đất. Chẳng qua là ta trác quận bách tính. Cũng đi rồi 1/5, xuống làm theo. Trương Bách Nhân cười lạnh, hắn đến muốn nhìn một chút, cái kia 1 tỷ bách tính tiến nhập Thanh Khâu, nhưng phát hiện một mảnh hoang vu, đầu đầu cũng có rắn độc mãnh thú, hại người yêu thú, không có tiên thảo linh chi, đầu đầu cũng có vô số nguy hiểm, nên làm gì? Tất nhiên sẽ nghĩ muốn trở về, nhưng ta tuyệt sẽ không cho trở về cơ hội. Cái kia 1 tỷ bách tính chết ở Thanh Khâu. Không biết Nữ Oa Nương Nương nhận không chịu được này cuồn cuộn ngất trời nghiệp lực. Nhận không chịu được vô tận nghiệp hỏa. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy cười nhạo. Trác quận bách tính giàu có an khang. Không giống như là trung thổ vừa rồi trải qua các loại hỗn loạn. Bách tính lòng người rung động. Không chịu nổi đầu độc. Trác quận người người tập võ. Cũng không thờ phụng thần linh. Hơn nữa này chút năm Trác quận chỉ có Trương Bách Nhân một cái tượng thần. Bách tính đều thờ phụng Trương Bách Nhân. Chỉ đi rồi 1/5 cũng không kỳ quái. Hai anh em ngươi thay ta làm một chuyện, Trương Bách Nhân đối với mình cái bóng nói. Mời đô đốc dặn dò. Kinh gia huynh đệ cung kính nói. Phá hủy nhân tộc sở hữu nữ hoa thần miếu. Không cho có nửa phần lưu lại. Bất kỳ cung phụng nữ hoa tín ngưỡng người. Nếu như không biết hối cải. Trực tiếp xử tử. Trương Bách Nhân trong thanh âm lộ ra một vệt lãnh khốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.